Cuộc chiến tranh đoạt, chương 12, góc truyện audio.com. Tưởng Nã hỏi cô bằng giọng hiếu kỳ. Em sao thế? Diêu Ngạn cất điện thoại, cô thản nhiên nói. Không có gì, anh không điều tra ra, tôi đi về. Thấy Tưởng Nã không vui, cô lại nói. Tôi phải chăm sóc mẹ và chị, không thể ngủ ở đây. Tưởng Nã không muốn để cô đi. Ghế sofa làm sao ngủ được? Em muốn đi bệnh viện nữa hả? Hôm nay ngủ ở đây, sáng mai anh đưa em về, em dưỡng sức trước đi. Hai đêm nay, quả thực Diêu Ngạn ngủ không ngon, trong lòng cô ngổn ngang tâm sự, ghế sofa lại nhỏ hẹp, không thể cựa quậy, cô cứ không ngừng mơ linh tinh, lòng bồn chồn không yên. Cô không thay đổi được chủ định của Tưởng Nã, cổ họng cô nói vài câu lại đau bút, cô ho khủ khụ, mặt đỏ bừng. Tưởng Nã vội rót nước cho cô, anh càng không muốn để cô đi. Diêu Ngạn đành gọi về nhà, nói dối là ở nhà đồng nghiệp. Cô họ nói, liệu có làm phiền người ta không con, có tiện không? Dạ tiện, Diêu Ngạn uống một ngụm nước. Chồng chị ấy đi công tác, chị ấy ở nhà một mình, nên bảo con ở lại với chị ấy tối nay. Cô họ yên tâm, vậy cũng hay, buổi tối để con ngủ ngoài ghế sofa, cô thấy thương con lắm. Con nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ và chị con để cô lo, con đừng bận tâm. Diêu Ngạn nói một lúc rồi gác máy, Tưởng Nã cười cô, nói dối không chớp mắt, em diễn hay thật. Diêu Ngạn cau mày, bàn về diễn xuất cô làm sao sánh bằng Tưởng Nã. Có điều cô không muốn nói ra câu này. Tưởng Nã bảo cô nghỉ ngơi rồi đi xuống dưới. Diêu Ngạn nhìn cửa phòng chằm chằm, cô rút di động ra, lặng lẽ học thuộc số điện thoại, sau đó cô xóa tin nhắn. Cô lo lắng đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng. Diêu Ngạn không kìm được gọi điện đến số đó nhưng di động mới đổ chuông được 2 tiếng, bên kia đã tắt máy không nghe. Cô bần thần nghe tiếng tút tút, tim cô đập thình thịch. Ngồi cả buổi cũng không thấy Tưởng Nã đi lên, cô bèn đi xuống tìm anh. Cô đi đến đầu cầu thang nghe thấy từ trong bếp vọng ra tiếng choang choang, ánh lửa bùng lên phản chiếu trên cửa, cô hoảng hốt chạy vội xuống gọi. Tưởng Nã đang cầm muôi múc canh va trúng người Diêu Ngạn, người cô lảo đảo, anh liền vội vàng đỡ cô. Em chạy lung tung làm gì? Nhìn phòng bếp ngùn ngụt khói, cô thở phào. Anh nấu gì mà lửa lớn vậy? Tưởng Nã vừa nói vừa cười. Nấu canh cá cho em. Diêu Ngạn khịt khịt mũi. Khét rồi kìa, Tưởng Nã buồn phiền chạy lại bếp, anh vừa mở nắp nồi vừa nói. Anh canh lửa không đúng làm cháy cả bên trong luôn rồi. Diêu Ngạn mỉm cười mở tủ lạnh, cô lấy cá chấm đen bảo quản trong ngăn đá ra xả nước, cắt gừng, tỏi, hành lá trộn với rượu gia vị, bỏ vào nồi hấp. Cô làm liền một mạch rồi thuận miệng hỏi, tại sao Hiểu Lâm không có ở đây? Không phải Hiểu Lâm nấu ăn hay sao? Tưởng Nã khoanh tay đứng bên cạnh nhìn theo từng động tác thành thạo của Diêu Ngạn. Nghe cô hỏi, anh nhướng cao mày tiến lại ôm cô, gác cằm lên đầu cô, anh nửa như cười lại nửa như không nói. Hiểu Lâm nằm viện, Diêu Ngạn giật mình, cô xoay người nhìn Tưởng Nã. Tưởng Nã vuốt tóc cô, mất nết, bị Tiểu Lưu đánh cho một trận, cô ta đang nằm viện. Tiểu Lưu gọi người nhà cô ta tới dàn xếp từ từ. Anh nhếch mép nói, anh mà là Tiểu Lưu, anh không bao giờ trút giận lên người phụ nữ của mình. Anh sẽ giết chết thằng đàn ông kia, người phụ nữ đó vẫn là của anh, có chết cũng đừng hòng trốn thoát. Diêu Ngạn há to miệng đờ đẫn, cô khàn giọng nói. Dù thế nào cũng không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nói gì đi nữa cô ta cũng chỉ là phụ, góc truyện audio.com, nữ, Tưởng Nã hôn cô, anh nhìn cô chăm chú và nói. Ngoan ngoãn không phải là được ư, chỉ cần em ngoan, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Diêu Ngạn im lặng cụp mi, cô xoay lưng tiếp tục làm thức ăn. Tưởng Nã đứng bên phụ giúp cô một tay, anh vụng về đưa dầu, muối tương, giấm cho Diêu Ngạn. Diêu Ngạn bỗng sặc khói bếp che miệng ho khù khụ, anh lập tức đuổi cô ra ngoài. Một lúc sau, anh lần lượt bê 3 món một canh đi ra. Từ trước đến nay, công ty vận chuyển hàng hóa đã quen gọi thức ăn bên ngoài, hiếm khi xuống bếp nấu nướng. Tưởng Nã có lòng đến tiệm bên cạnh mua những món này, anh chỉ mong Diêu Ngạn ăn ngon miệng. Diêu Ngạn đã ăn cơm tối, cô gắp được vài miếng thì no căng bụng, cô hiếu kỳ hỏi anh. Trong công ty của anh nuôi chó, sao tôi chưa gặp bao giờ? Tưởng Nã cười cười, anh hỏi vặn lại cô. Em thích chó à, nếu em thích ngày mai anh mang một con tới cho em. Diêu Ngạn lắc đầu, cô hỏi lần nữa. Con chó ngày hôm đó ở đâu ra? Tưởng Nã cất giọng bình thản. Chó nghiệp vụ giải ngũ anh lấy ở Sĩ Lâm. Anh cho nó ngửi mùi của em, tìm suốt mấy giờ, liền mới tìm được nhà của cô họ em. Diêu Ngạn không thể tin nổi. Anh dùng chó nghiệp vụ tìm tôi. Cô vừa ngỡ ngàng, lại vừa cảm động đến khó tả. Cô không tài nào tưởng tượng được Tưởng Nã lại dốc hết sức tìm cô. Tưởng Nã đặt đũa xuống, vẻ mặt của anh hết sức nghiêm túc. Diêu Diêu, sau này dù xảy ra chuyện gì, em cũng không được tắt máy, không được để anh tìm không ra. Em không phải trẻ con, không thể giở tính ấu trĩ. Lần này là lỗi của anh không đến vào thời điểm quan trọng, không giúp được gì cho em, để em chịu ấm ức. Nhưng em không được như thế nữa, lần sau em còn làm vậy, anh sẽ để em lĩnh hội tính tình của anh. Diêu Ngạn xới cơm, cúi đầu lầm bầm, chớp mắt để không khóc. Ăn xong, Diêu Ngạn đi tắm rửa, rồi nằm trên giường ôm chăn ho liên tục. Tưởng Nã chuẩn bị sẵn một đống thuốc trị ho, anh kêu Diêu Ngạn chọn một loại, Diêu Ngạn tiện tay vơ lấy, anh nổi nóng. Thuốc chuột em cũng uống à? Tưởng Nã đọc hướng dẫn sử dụng của từng loại thuốc, so sánh tỷ lệ tác dụng phụ, anh chọn siro trị ho, đút cho Diêu Ngạn uống một thìa xong, anh để sẵn một bình nước nóng trên tủ đầu giường. Xong xuôi hết, anh mới xốc chăn chui vào trong. Diêu Ngạn dịch người, anh ngủ sớm vậy, Tưởng Nã kéo cô vào lòng. Hai ngày nay, anh không ngủ, hiếm lắm mới có thời gian để ngủ. Diêu Ngạn cọ quậy nhưng anh không thả tay, cô cũng đành thôi. Một lúc sau, trán cô túa đầy mồ hôi, cô khó chịu kêu lên. Nóng chết mất, Tưởng Nã ở một tiếng, anh thoáng vén chăn lên chút xíu, tay chân vẫn siết lấy Diêu Ngạn, anh nói khẽ. Muốn uống nước thì nói với anh, ngoan ngoãn ngủ đi. Anh phủ kín chăn, ôm chặt Diêu Ngạn, cô có đẩy cũng đẩy không ra. Lúc này, Thẩm Quan vừa về công ty nước giải khát. Anh ta đi vào phòng làm việc cởi áo khoác, chủ nhiệm Ngô cầm báo cáo đến. Ông ta báo lại các số liệu gần đây, hỏi Thẩm Quan việc chọn người ở hội chợ. Thẩm Quan nói, chỗ chúng ta thiếu người, qua hai ngày cuối tuần này, tôi quyết định sau. Anh ta đột nhiên hỏi, ông từng nuôi chó bao giờ chưa? Chủ nhiệm Ngô ngạc nhiên tới mức thừa người ra, ông ta đáp. Trước đây từng nuôi, Thẩm Quan lại hỏi, mũi tính không? Chủ nhiệm Ngô gật gù, không gì lọt qua được khứu giác của chó. Thẩm Quan nhíu mày, phất tay kêu ông ta ra ngoài. Trời gần sáng, gió sớm thổi hây hây, rác ánh vàng thưa thớt lên trung lộ Lý Sơn. Mặt trời nhô lên cao dần phả hơi. Góc chuyện audio.com, nóng xuống không gian bên dưới. Diêu Ngạn ngủ ngon lành suốt một đêm. Khi cô tỉnh dậy, người cô đầm đìa mồ hôi bị Tưởng Nã ôm chặt trong lòng. Cô lay Tưởng Nã, giục anh thức dậy. Tưởng Nã ngơ ngác tỉnh giấc sờ trán của cô, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi. Anh hôn trán cô cười nói, ngủ thoải mái hơn ghế sofa chứ. Em dọn đến chỗ anh luôn đi. Diêu Ngạn đẩy anh, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nói với ra ngoài. Gia đình tôi thuê một căn nhà hai phòng ở đường Lý Tang. Tưởng Nã khẽ đáp một tiếng ừm, anh ôm lấy gối của Diêu Ngạn chợp mắt thêm một chút. Quần áo của Diêu Ngạn đều cháy hết, anh lấy vài bộ đồ trong tủ để vào túi xách cho cô. Trở về Trung Tuyền, anh lại cố tình đi đường vòng, dẫn Diêu Ngạn đến mấy tiệm quần áo mua đồ cho ông bà Diêu. Chạy tới đường Lý Tang, Diêu Ngạn liền bắt anh dừng xe. Tôi xuống ở đây, anh về đi. Tưởng Nã cản cô lại hôn, còn kêu buổi tối đến đón cô. Diêu Ngạn nói, thôi, ngày mai tôi với cô họ đến thăm ông bà nội, lúc đó tôi sẽ tìm anh. Tưởng Nã cáu kinh mở miệng, sao giống như ăn vụng vậy. Diêu Ngạn chịu thua, hôn lên miệng anh một cái, anh mới hồ hởi để cô xuống xe. Về tới nhà cô họ, Diêu Ngạn lập tức móc di động ra gọi lại vào số điện thoại thuộc đã nằm lòng ngày hôm qua lần nữa nhưng không ngờ đối phương đã tắt máy. Cô nghiền ngẫm mấy giây, dùng điện thoại gọi vào hòm thư điện tử, đánh 4 chữ. Đưa bằng cách nào, tìm được địa chỉ của Từ Anh, cô nhấn gửi đi. Bà Diêu thức dậy sớm, thần sắc của bà tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, bà nhìn ghế sofa đơn sơ, cất giọng xót xa. Mẹ thấy tối hôm qua con ngủ ở nhà đồng nghiệp, bệnh của con có vẻ khỏe nhanh hơn, ngủ trên ghế sofa chắc khó chịu lắm. Diêu Ngạn cười nói, bệnh cảm của con gần khỏi hẳn rồi, không liên quan đến chuyện này. Cô nấu cháo cho bà Diêu, đợi cô họ thức dậy, ba người cùng đi chợ mua thức ăn. Buổi trưa ông Diêu và Dượng ra ngoài chạy xe, Diêu Ngạn chuẩn bị nước và đồ ăn cho họ, cô lại lấy di động ra, đăng nhập vào hòm thư điện tử nhưng không có thư mới. Bà Diêu nói, con đừng xin nghỉ nữa, thứ hai đi làm đi, con cứ xin nghỉ như vậy tiền lương bị trừ hết mất. Diêu Ngạn gật đầu nghe theo, bà Diêu nói, lần này coi như chúng ta xui xẻo. Mẹ mà bắt được thằng xúc sinh phóng hỏa mẹ sẽ rút gân bẻ xương của nó. Cô họ cũng căm giận phụ họa, rùa xả luôn mồm. Tiếc là sở cảnh sát vẫn im hơi lặng tiếng, mãi mà không có tin tức. Hung thủ chỉ để lại một thùng xăng, không tìm được người chứng kiến, khó kiếm ra tung tích kẻ châm lửa đốt nhà. Mặc dù cảnh sát đã chú ý Hắc lão đại nhưng không có bằng chứng xác thực nào nhắm vào ông ta. Bà Diêu không biết chuyện của Hắc lão đại, chỉ coi như có kẻ điên làm chuyện ác, bà bỗng hô to. Lẽ nào là bác con, họ hận ông bà ngoại con để lại nhà cho mẹ. Diêu Ngạn vội nói, mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh, gia đình mình với bác bao nhiêu năm không gặp nhau, không thể là họ đâu. Bà Diêu gật đầu, cũng đúng, nói thế nào mẹ cũng là em ruột của bác con, hận đến mấy cũng không đến mức châm lửa đốt nhà. Diêu Ngạn biết bà Diêu chưa vượt qua được cú sốc, cô chỉ thầm mong thời gian có thể chữa trị tất cả. Hôm nay đã là thứ bảy, thời gian của cô cũng không còn nhiều. Đủ chuyện phải lo nghĩ, cô không thể làm gì khác hơn là nói rồi, cô nhờ cô họ chăm sóc bà Diêu và Diêu Yên Cẩn chạy tới bến xe đi Nam Giang. Sau khi Từ Anh xuất viện, bà bật vô âm tín, điện thoại di động luôn. Góc chuyện audio.com, luôn tắt máy, tin nhắn gửi từ số lạ cũng không thấy hồi âm. Diêu Ngạn thấp thỏm, cầu mong Từ Anh đừng gặp chuyện không may, cô cũng gửi tin nhắn nói cô đến lấy sổ tiết kiệm ngay, hy vọng Từ Anh mau chóng liên lạc với cô. Khi cô tới Nam Giang, trời cũng đã gần tối. Cô thở hổn hển đến nhà của Từ Anh, bê trong vẫn y hệt lúc cô đến. 10 ngày ngắn ngủi, dường như cảnh còn mà người đã mất. Diêu Ngạn hít một hơi sâu, cô mở khóa vào phòng sách, kéo ngăn tủ bàn, lấy số tiết kiệm ra khỏi hộp sắt, thận trọng cất vào túi sách, định đứng dậy rời đi thì ánh mắt cô lướt qua ngăn kéo lần nữa, toàn thân cô hóa đá. Bên cạnh hộp sắt trống trơn, Diêu Ngạn kéo ngăn tủ ra hết mức có thể, trong hộp tủ chỉ có giấy và đồ vật linh tinh, không còn gì khác. Hộp trà đã biến mất, cô đứng bật dậy nhìn xung quanh, rồi đến cửa phòng sách cúi người nhìn ổ khóa. Đồ đạc bám bụi ngoài phòng khách không hề thay đổi, sọt rác ở nhà bếp vẫn còn hai gói cà phê. Cô đưa mắt khắp nơi cũng thấy căn nhà rộng 100 mét vuông này không giống như có người từng tới. Diêu Ngạn cúi đầu, ngơ ngác dựa cửa sổ phòng bếp, móng tay cô bấm ngón tay đau nhói. Di động của Tưởng Nã đổ chuông, anh lề mề nghe máy. Bên kia điện thoại nói, anh Nã, chị dâu không có ở nhà. Buổi trưa em đi một chút rồi trở về, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì mấy người phụ nữ trong nhà chị dâu đến sở cảnh sát nhưng em không thấy chị ấy. Tưởng Nã co người gập chân trong chiếc xe con màu vàng, anh trà sát gương mặt điềm tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia. Được rồi, không sao, chú tiếp tục canh chừng ở đó, đừng để người lạ tới gần nhà họ. Sau khi gác máy, anh ngửa đầu nhìn lên chung cư cao cấp trước mặt. Bầu trời sầm tối ảm đạm không một gợn mây, khác hoàn toàn ánh bình minh tràn đầy sức sống. Diêu Ngạn ngồi thừ người trên ghế sofa, trời tối dần chỉ còn le lói vài tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu đến ghế sofa, phủ lên tủ tivi. Cô thở dài nặng nề, vén tóc buộc gọn gàng lại. Gương mặt cô nửa sáng nửa tối, ánh sáng nhợt nhạt chỉ chiếu một bên mặt cô, hàng mi của cô run run, giây lát lại dừng lại. Diêu Ngạn đi tới cửa phòng sách nhìn ổ khóa lần nữa, rút chìa khóa cắm vào trong, xoay một vòng trái phải, xác định ổ khóa vẫn hoàn hảo không hề hư hỏng. Lễ quốc khánh cô đến đây, để đề phòng, cô cố tình mang theo cả hai chiếc chìa khóa cửa phòng sách. Từ Anh rời khỏi trung tâm cai nghiện, cô từng nghĩ Từ Anh về nhà, bởi vậy cô xin giám đốc nghỉ, định qua đây tìm hiểu. Ai ngờ nhà cô lại bị cháy, trì hoãn việc này nhiều ngày. Trong 10 ngày, hộp trà tự dưng biến mất, có người từng vào phòng sách lại cố tình tạo dựng hiện trường giống y ban đầu, mỗi thứ đều không xê dịch, mỗi ngõ ngách đều không để lại dấu vết, nhưng lọ trà biến mất không thấy, cửa phòng sách vẫn trong trạng thái khóa trái. Từ Anh không trở về nhưng có người đã lấy hộp trà mang đi. Diêu Ngạn đứng đó một lúc, nhổ một sợi tóc kẹt vào giữa khe cửa rồi khóa trái lại. Chuyến xe cuối từ thành phố Nam Giang đến thị trấn Sĩ Lâm còn gần một tiếng nữa mới xuất phát. Diêu Ngạn bắt xe taxi, ngồi trên xe rồi mới gọi lại vào dãy số lạ đó. Bên kia vẫn tắt máy, cô lại đăng nhập vào hòm thư điện tử, nói Từ Anh biết sổ tiết kiệm đã ở trên tay cô. Tài xế taxi không ngừng nói chuyện. Sắp đổi ca rồi, cô bé, cháu may mắn lắm đấy, bình thường giờ này không bắt được xe đâu. Giờ cao điểm kẹt kín xe, dân phòng và cảnh sát cùng. Góc chuyện audio.com, nhau điều tiết giao thông, người qua đường nườm nượp khiến tình hình càng hỗn loạn. Trong lúc chờ đèn đỏ, tài xế hăng hái nói về luật giao thông mới. Bây giờ thi lái xe khó lắm, mỗi ngày đều phải lấy dấu vân tay, thi lý thuyết cũng khó hơn trước, người trượt nhiều vô số, đâu có đơn giản như trước kia. Ông ta nhìn Diêu Ngạn. Cô bé, cháu có bằng lái chưa? Nếu muốn thi, chú có thể giới thiệu cho cháu một trường dạy lái xe tốt, cơ hội đỗ cũng cao hơn. Diêu Ngạn nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu chăm chú xe cộ xếp hàng dài tít tắp, vầng sáng đỏ rực xuyên thủng tầng mây dày đặc nhuộm quốc lộ thành một màu vàng chói mắt. Cô lịch sự đáp lời, cháu có bằng lái rồi. Cảm ơn chú, tới thị trấn Sĩ Lâm, Diêu Ngạn lại đổi xe về Trung Tuyền. Khi cô về đến nhà, em họ đã ngủ. Cô họ hỏi cô ăn cơm chưa, Diêu Ngạn nói đã ăn rồi. Bà Diêu ngồi dựa ghế sofa, chậm chậm nhắm mắt, bà chau mày không biết đã ngủ hay chưa. Cô họ nói nhỏ với Diêu Ngạn, buổi chiều, mọi người đến sở cảnh sát lại trở về ngõ nhà con một lần nữa. Ý của mấy người hàng xóm là muốn gia đình con đền tiền, hai căn nhà bên cạnh gia đình con cháy đen. Tường của cả dãy nhà đó cũng nứt, chân tường hình như hơi hơi nghiêng. Cô tìm thợ tới xem xét, nói sửa một chút là được, còn họ nói phải phá đi xây lại thì quá đáng quá. Bà nhìn bà Diêu, lại nói nhỏ hơn. Mẹ con nghe xong lại ngồi khóc cả buổi, mẹ con mới vừa ngủ thôi, tạm thời cứ để mẹ con nghỉ ngơi. Diêu Ngạn gật đầu thấp giọng hỏi, họ có nói đền bù bao nhiêu không cô? Cô họ dùng tay ra hiệu, bà còn nói, cô hỏi rõ ràng rồi, loại án này để người phóng hỏa bồi thường, không liên quan đến chúng ta. Nói thì nói vậy nhưng nếu không tìm được kẻ phóng hỏa cũng phải có người gánh trách nhiệm, trong lòng Diêu Ngạn ngổn ngang tâm sự. Bà Diêu mơ màng tỉnh lại, thấy Diêu Ngạn đã về, bà đứng lên đi về phòng ngủ nhưng không nhắc đến chuyện về nhà chiều nay, bà vờ ra vẻ thoải mái. Con mau đi tắm rồi nghỉ ngơi, mẹ ngủ đây chị con cũng ngủ say như chết rồi. Diêu Ngạn mỉm cười, đẩy bà Diêu về phòng ngủ, sau đó cô ngồi ở phòng khách chờ Dượng và ông Diêu về. Tưởng Nã gọi điện thoại, Diêu Ngạn hạ thấp giọng nói nhỏ. Tưởng Nã hỏi, ngày mai anh tới đón em nhé. Diêu Ngạn im lặng giây lát rồi khẽ đồng ý. Hai người tâm sự một lúc, Dượng và ông Diêu về đến nhà, Diêu Ngạn vội vàng dập máy chạy vào bếp nấu đồ ăn khuya cho họ, sau đó dọn dẹp sạch sẽ cô mới đi tắm, rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy, chăn bị rơi xuống nền nhà. Chăn và đệm xốp trải trên ghế sofa vừa nóng vừa hấp hơi. Diêu Ngạn lấy điện thoại vào hòm thư điện tử của mình, rồi lại thất vọng thoát ra. Do dự giây lát cô gọi cho bạn bè thời đại học 5-6 cuộc liên tục cũng không hỏi được một chút tin tức nào hữu dụng. Cuộc sống từ trước đến nay của Từ Anh khá nhàm chán, có giờ dạy học thì bà ở Nam Giang, không có giờ dạy thì bà ở Tuệ Viên Mỹ. Sau khi về hưu, bà cũng ít qua lại với đồng nghiệp hai bên. Nghỉ đông và nghỉ hè bà thường đi du lịch nước ngoài, nói muốn đặt chân lên mọi nơi trên trái đất nhưng bây giờ bà đã trốn mất tăm. Diêu Ngạn ngồi ôm gối trên ghế sofa, điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, cố gắng tháo gỡ nút thắt trong đầu. Em họ rón rén mở cửa phòng ngủ chính, thấy Diêu Ngạn đã dậy, cô bé chạy tới gọi nhỏ. Chị dậy sớm thế, nói đoạn có lẽ sợ miệng mình có mùi, cô bé che lại nói lúng búng. Chị ngủ không được hả? Diêu Ngạn mỉm, gocchuyenaudio.com, cười, chị ngủ ngon lắm, em thì sao? Cô bé chạy vào nhà vệ sinh. Em buồn tiểu, mơ tới nhà vệ sinh, em biết ngay là giả, muốn lừa em đái dầm đây mà. Hứa còn lâu em mới bị lừa. Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nước róc rách, Diêu Ngạn buồn cười, không biết liên tưởng tới điều gì cô bỗng rùng mình. Em họ giải quyết xong nỗi buồn thì không trở về phòng, mà ra ngồi cùng Diêu Ngạn, cô bé vừa an ủi chị vừa đưa ra giải pháp, còn nói muốn đưa tiền lì xì của cô bé cho Diêu Ngạn. Một dòng nước ấm chảy vào tim Diêu Ngạn, cô xoa đầu cô bé, buộc tóc cho cô bé. Sau khi ăn trưa, ông Diêu và Dượng ra ngoài chạy xe. Bà Diêu cũng đòi tranh thủ thời gian đi mua lại khuôn đúc và vật liệu làm tượng. Tuy bán tượng tô không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cả thị trấn Trung Tuyền cũng chỉ có gia đình họ làm nghề này, ít nhiều gì cũng phụ giúp được một phần chi phí sinh hoạt trong nhà. Cô họ nói với vẻ vui mừng, mẹ con có việc làm thì không lo lắng linh tinh nữa. Bà ghé sát Diêu Ngạn nói nhỏ, một lát cô đến sở cảnh sát rồi tới ngõ nhà con xem xét mua đồ ăn cho hàng xóm nhà con. Con kêu mẹ con ở nhà đừng làm gì hết, để đó cô làm cho. Diêu Ngạn gật đầu, cô cất giọng ngập ngừng. Có thể tối nay con qua nhà đồng nghiệp, cô họ biết để một cô gái lớn ngủ ngoài phòng khách cũng không tiện, chỗ lại nhỏ làm sao ngủ ngon. Cô họ nói, vậy cũng hay, để mẹ con thấy con ngủ ngoài phòng khách lại đau lòng. Cố thêm vài ngày nữa là dọn đến nhà mới được rồi. Con mang đồ theo để thay, ngày mai đi thẳng đến nhà máy làm luôn. Ở nhà có cô trông nom, con yên tâm. Bà dẫn em họ ra ngoài, bà Diêu cũng sốc lại tinh thần, đi mua cá về rồi bảo Diêu Ngạn. Con nấu một nồi canh chúng ta mang đến cho Tiểu Hứa. Hứa Châu Vi là ân nhân cứu mạng của nhà họ Diêu, anh ta bất chấp nguy hiểm cứu bà Diêu và Diêu Yên Cần ra khỏi đám cháy. Anh ta còn nằm viện, không biết bệnh tình ra sao. Mấy ngày qua, bà Diêu ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ mới nhớ tới, muốn đến bệnh viện thăm anh ta. Bà nói, tuy cậu ta là lưu manh nhưng con cũng không tệ. Trước đây ba và cô con nằm viện, bên họ cũng không xấu, bồi thường đầy đủ, thuê hộ lý riêng, giờ lại còn cứu chúng ta. Diêu Ngạn giết cá, bà Diêu nói tiếp, mẹ tận mắt chứng kiến cậu ta xông vào đám cháy, nhất định là tìm xem bên trong có người mắc kẹt hay không, không ngờ cậu ta lại rất tốt bụng. Nói đoạn, bà giả vờ hỏi dò, mà con nói xem, nửa đêm cậu ta đến ngõ nhà mình làm gì? Đúng là kỳ lạ, lẽ nào tới hẹn hò? Diêu Ngạn thái mỏng gừng, cô nói. Có trời mới biết, những người như họ nói không chừng trốn trong xó xỉnh làm chuyện xấu. Chúng ta đừng tiếp xúc gần gũi với họ, trả ơn thì trả ơn nhưng cũng đừng giao du sâu quá. Bà Diêu thở phào, bất giác mỉm cười. Hứa Châu Vi ở bệnh viện nhàm chán đến mức người sắp móc meo hết cả. Mấy người anh em đang ngồi đánh bài cùng anh ta nhưng thời gian vẫn trôi qua vô cùng chậm chạp. không ai ngờ anh Nã lại dắt chó nghiệp vụ đi tìm chị dâu. Chậc chậc, rõ là nâng như nâng trứng, hứng như hoa. Hứa Châu Vi đánh một đôi, anh ta sờ cằm, nhìn bài chằm chằm. Bởi vậy mấy chú lo mà trông chừng gia đình của Diêu Ngạn, đừng để xảy ra chuyện. Anh ta chỉ vết thương trên cánh tay. Để xảy ra chuyện không chỉ có lỗi với anh Nã, mà còn có tội với người anh hùng đã bất chấp cả tính mạng như anh. Mấy anh em cười ầm lên, ối giời, lại còn anh hùng. Sao anh không bảo mình ngồi ị bắt chúng lửa chưa chùi mông đã xông vào đám cháy. Hứa Châu Vi cộc cằn đập, góc chuyện audio.com, bài lên đầu anh ta, định mở miệng mắng thì thấy Diêu Ngạn cầm bình giữ nhiệt đứng ngoài cửa phòng bệnh. Cô ăn mặc hệt như ngày xảy ra hỏa hoạn nhưng tóc đã buộc gọn gàng, vẻ mệt mỏi cũng không còn. Hứa Châu Vi cười ngoác miệng, ôi, chẳng lẽ mang tới cho tôi ăn, anh ta thẳng tay vứt bài xuống, bổ nhào đến đón lấy bình giữ nhiệt. Bà Diêu cảm ơn rối rít, bà rót canh giúp anh ta, cười nói tíu tít. Tôi kêu Diêu Ngạn nấu, nó nấu ăn rất ngon, từ bữa đến giờ chưa kịp cảm ơn cậu, tôi áy náy lắm. Hứa Châu Vi xua tay, việc nhỏ mà cô, giúp người là niềm vui của cháu. Hồi còn bé, cháu thường dẫn cụ già qua đường nhặt được tiền thì nộp lại cho cảnh sát nhưng có ai cảm ơn cháu đâu. Đúng là cứu mọi người đáng giá hơn. Thấy anh ta nói chuyện hài hước, bà Diêu tươi cười rạng rỡ. Từ ngoài hành lang, Tưởng Nã đã nghe giọng nói oang oang của Hứa Châu Vi. Anh bước vào gặp Diêu Ngạn, lập tức tiến lại gần cô. Hứa Châu Vi reo lên, anh Nã, bà Diêu quay lại nhìn, bà cũng gọi theo anh Nã. Tưởng Nã ngẩn người, nhưng không kìm chế được bản thân đưa mắt lướt nhanh qua Diêu Ngạn, anh ngượng ngùng gật đầu. Nghe Hứa Châu Vi khen Diêu Ngạn nấu canh ngon, anh thẳng tay lấy bình giữ nhiệt rót cho mình uống. Canh cô nấu rất ngon, trông anh tự nhiên như lẽ thường tình, chẳng hề biết khách sáo là gì. Rời bệnh viện, Diêu Ngạn và bà Diêu đến chợ mua thịt tươi. Cô vừa vào đến nhà thì điện thoại di động đổ chuông. Tưởng Nã trong điện thoại nói, chờ ở ngã tư hay cửa nhà em. Diêu Ngạn che điện thoại di động nói nhỏ, ngã tư đi, Tưởng Nã nói, vậy em mau ra đi, anh ở ngã tư rồi. Diêu Ngạn khựng lại, kêu Tưởng Nã đợi cô làm sạch thịt giúp bà Diêu rồi mới đi ra. Diêu Ngạn ngồi vào xe Jeep, cô mệt nhoài người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mới vừa nãy mặt mày cô còn tươi tỉnh, chớp mắt đã tái nhợt, anh không khỏi lo lắng. Em sao vậy, cảm nặng hơn à? Diêu Ngạn lắc đầu, cô cất giọng uể oải. Không có, là vì chuyện khác, cô không giải thích với anh. Xe chạy tới công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã hăng hái xuống bếp. Anh biết Diêu Ngạn thích ăn thanh đạm nên cố tình mua rau xanh, chuẩn bị chùa tài bếp núc. Nhìn anh khua khô chiếc môi khá chuyên nghiệp, Diêu Ngạn không định nhúng tay vào, cô ra khỏi bếp, bước đến bên ngoài tòa nhà văn phòng. Cô đến công ty vận chuyển hàng hóa đã nhiều lần nhưng chỉ quanh quẩn trong tòa nhà văn phòng nên cảm thấy chưa quen với cảnh vật xung quanh. Đá vụn trải đầy trên đường khiến mặt đường trở nên gồ ghề, gió thổi cuốn tung bụi bặm bám trong các ngóc ngách. Xe tải đậu ngổn ngang ở bãi đất trống. Lâu lâu có xe tải chạy vào bãi đậu, tài xế nhảy xuống chào Diêu Ngạn. Diêu Ngạn mỉm cười chào lại. Diêu Ngạn ăn chút ít đồ ăn rồi buông đũa, Tưởng Nã nhíu mày. Không hợp khẩu vị của em. Diêu Ngạn lắc đầu, cô nở nụ cười. Chắc cơm ăn hồi chưa tiêu hóa hết, anh ăn nhiều vào. Tưởng Nã gắp rau cho vào miệng, xác định mình nấu nướng không tệ đến mức không nuốt nổi, anh lại bắt Diêu Ngạn ăn thêm nửa bát cơm. Sau khi ăn uống no nê, hai người chui vào chăn xem phim. Phim ảnh Be Bét Máu hiện lên màn hình, Tưởng Nã cắn thủy tai của Diêu Ngạn, anh nói khẽ. Hình như phim này cũng mở lúc chúng ta làm việc lần trước. Diêu Ngạn nghiêng đầu tránh anh lại bỗng dưng tốc váy ngủ của cô lên. Tưởng Nã biết cô chưa hết cảm, anh không định yêu cô nhưng ôm thân thể ngọc ngà trong lòng, anh không kìm chế được bản thân. Hai tay của anh hết sờ chỗ này lại nắn chỗ. Góc chuyện audio.com, khắp miệng lưỡi hoạt động không ngơi nghỉ giây nào làm Diêu Ngạn thở không ra hơi. Khi phim chiếu hết, Tưởng Nã mới hài lòng ngừng lại. Anh bế cô nằm lên người mình vừa hôn vừa vuốt ve. Diêu Ngạn đỏ mặt, cô nín tinh vùi mặt vào cổ anh. Rốt cục cũng tắt đèn đi ngủ. Trong phòng loáng thoáng tiếng thở dốc, Tưởng Nã ôm Diêu Ngạn hôn nhẹ lên tai cô rất lâu sau mới yên lặng trở lại, hơi thở bình thường thay thế ham muốn nóng rực của anh. Diêu Ngạn nhắm mắt nghe hơi thở của Tưởng Nã đều đều, cô thận trọng kéo bàn tay trên ngực ra. Tưởng Nã dường như phát hiện, tay anh bóp mạnh hơn. Diêu Ngạn nuốt tiếng rên xuống, gạt tay anh ra khỏi người. Tưởng Nã u ớ cựa mình. Diêu Ngạn kéo chăn, cô ngồi dậy đi dép, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Không gian xung quanh vắng vẻ, dưới nhà loáng thoáng tiếng xe cộ qua lại trên trung lộ Lý Sơn. Tòa nhà nhỏ phía sau cũng im ắng, vài chiếc xe trở về, mở cổng sắt lốp xe cán lên đá vụn có vẻ hơi chói tai trong màn đêm tĩnh lặng. Diêu Ngạn đứng trước bếp nhìn bình nước sôi ùng ục. Một lát sau, cô xé gói cà phê trên tay, đổ bột cà phê vào cốc. Nước nóng rót vào cốc bốc hơi nghi ngút, mùi cà phê nồng đậm lan tỏa trong gian bếp. Cô hít một hơi thật sâu, vén tóc ra sau tai, chậm rãi uống một ngụm. Vị cà phê đắng chát chảy vào miệng cô. Diêu Ngạn không nghe thấy tiếng bước chân, cô mở miệng uống thêm, lần này cô đã nếm ra vị ngọt ngọt, cổ họng cô không còn khô rát. Khi cô cầm cốc cà phê lên miệng lần nữa, một cánh tay bất ngờ giằng lấy, chất lỏng màu nâu sóng ra ngoài đổ xuống nền xi măng. Tưởng Nã xanh mặt, anh kìm nén cơn giận hỏi cô. Cà phê ở đâu ra, tại sao giữa đêm giữa hôm lại uống nó? Diêu Ngạn mở to miệng ngạc nhiên, cô đưa tay giành lấy cốc. Tôi thèm, trả cho tôi. Tưởng Nã giơ cao tay, đổ cốc cà phê vào bồn dừa. Diêu Ngạn kêu lên, Tưởng Nã, anh làm gì vậy? Cô chìa tay muốn giật lại chiếc cốc. Tưởng Nã tóm cổ tay cô, lôi cô lại gần anh. Chiếc cốc lăn tròn trong bồn nước. Tưởng Nã bóp hai má cô, nghiến răng nói. Nhổ ra, Diêu Ngạn nhíu mày, gò má của cô đau nhói, cô lúng búng nói. Anh làm gì vậy, anh điên rồi. Móc lửng, cơn giận của Tưởng Nã bốc cao. Anh điên, khốn kiếp, em mới điên. Anh lạnh lùng giật gói cà phê màu nâu. Em uống thứ gì, sao, uống đến nghiện rồi, muốn bay lần nữa. Diêu Ngạn nghẹn đỏ mặt, anh nói linh tinh gì vậy hả? Tưởng Nã ném phăng gói cà phê, anh đè Diêu Ngạn lên bồn dừa, móc tay vào cổ họng cô, nói lạnh lùng. Nôn ra, cổ họng cô ngứa ngáy, cô vùng mạnh người. Tưởng Nã mặc kệ cô, anh giữ chặt gáy cô, móc tay vào sâu hơn khiến Diêu Ngạn nôn cà phê ra. Tưởng Nã sợ cô nôn không hết, anh lại kêu. Nôn tiếp, nôn hết ra cho anh. Tay anh lại đẩy sâu, anh đè Diêu Ngạn không cho cô dãy rủa. Diêu Ngạn đau họng, cô cào cầu anh, nôn thốc nôn tháo. Nhìn cô nôn ra được, Tưởng Nã mới vươn tay, vỗ lưng Diêu Ngạn. Mặt Diêu Ngạn ướt sũng, nước mắt cáu gắt đẩy anh, cô quát. Anh biết hết nhưng anh không nói tôi nghe. Anh để một mình tôi chuốc lấy phiền phức, để một mình tôi chịu đựng. Anh coi tôi là gì? Đồ chơi trên giường của anh. Tưởng Nã ngẩn ra, anh lại nghe Diêu Ngạn giống lên. Tưởng Nã, anh là đồ khốn nạn. Tôi hút ma túy thì sao? Nó chỉ là ma túy đá mà thôi. Tôi uống chút xíu để thoải mái thì sao? Anh không được nhúng mũi vào chuyện của tôi. Thần sắc của Tưởng Nã đen sì, sương mù dường như răng kín cả bầu trời. Anh túm cổ áo của Diêu Ngạn lôi tới trước mặt, vẻ tàn nhẫn tản ra khắp gương mặt anh. Em hút ma túy, Diêu Ngạn hoảng sợ nuốt. Góc chuyện audio.com, khan, cô giàn giụa nước mắt. Tôi khó chịu, tôi chỉ uống một chút, tôi không hút ma túy. Tưởng Nã bình tĩnh nhìn đôi mắt lấp lánh ánh lệ của cô, mũi anh như người thấy hương thơm trên người cô và vị cà phê xa lạ. Anh thả tay, cô đứng không vững ngã người ra sau, anh lại ôm ngay cô vào lòng. Diêu Diêu, em đừng làm chuyện điên rồ. Diêu Ngạn nghẹn ngào lau nước mắt cô, gục đầu nói lý nhí. Tôi không làm chuyện điên rồ, tôi chỉ mệt mỏi. Nhà tôi cháy rụi, hàng xóm đòi gia đình tôi đền bù mười mấy vạn tệ. Nhà tôi mất hết tất cả, cô giáo hiểu tôi nhất cũng biến mất. Nhưng anh biết đáng sợ nhất là gì không? Cô ngẩng lên, tôi thừa nhận tôi thích anh nhưng anh lợi dụng tình cảm của tôi, coi tôi là công cụ mà tôi vẫn mãi tin tưởng anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì, theo dõi tôi ư? Tưởng Nã cuộn tay, anh ôm chặt cô hơn. Em đừng nghĩ vớ vẩn. Diêu Ngạn cười nhàn nhạt, cô cất giọng yếu ớt. Tưởng Nã, tôi không lo lắng vớ vẩn. Tôi không chịu đựng nổi, anh mặc kệ tôi được không? Tưởng Nã nâng gương mặt ót đẫm của cô. Diêu Ngạn kiên cường như thép, dù có nước mắt cũng nuốt ngược vào trong. Tưởng Nã chưa từng gặp cô yếu đuối, đụng một cái là sẽ sụp đổ thế này. Anh quên mất tuổi tác của cô non nót chưa va chạm với sóng gió cuộc đời mà lại gặp cảnh ngộ như vậy. Tưởng Nã cắn răng, giọng nói của anh trầm trầm cất lên. Do lão Hắc sai người đốt nhà em, anh nhất định giúp em tóm cổ ông ta, chuyện bồi thường em đừng lo lắng để anh nghĩ cách, còn cô giáo của em. Tưởng Nã vuốt má cô, khó nén nổi xót xa. Từ anh không đơn giản như em nghĩ, anh muốn tìm từ anh. Ánh mắt Diêu Ngạn lóe sáng, cô khẽ hỏi anh, vậy anh là ai? Tưởng Nã sững lại, anh chạm vào nước mắt của cô, mùi cà phê vấn vít xung quanh. Anh hỏi, em muốn biết thật ư? Diêu Ngạn nhìn anh, cô gật đầu, nước mắt ướt hàng mi che lấp tầm nhìn của cô, cảnh vật bỗng nhòe đi. Màn đêm trải dài vô tận, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên mặt đất. Cà phê ngấm lên nền xi măng, để lại vệt tròn màu nâu sẫm. Tưởng Nã đạp lên, mặt đất ẩm ướt bị phủ thêm một lớp bụi, phai bớt màu của vết loang. Trong sảnh công ty không mở đèn, Tưởng Nã nhấn cô xuống ghế sofa, cầm khăn lau mặt cho cô, rồi rót nước ấm đưa cô, anh hỏi. Đỡ chút nào chưa? Diêu Ngạn gật đầu, cô trầm mặc ôm lấy cốc nước. Tưởng Nã thở dài, bế cô ngồi dựa vào lòng anh nhún nhún chân như dỗ dành trẻ con. Đầu anh cúi thấp xuống, anh nói. Trước đây, anh ở Lô Xuyên làm việc cho Bạch Lão Đại. Diêu Ngạn tựa vào anh, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Tưởng Nã vuốt tóc cô, ngày đó anh cũng coi như là trợ thủ đắc lực của ông ta, giúp ông ta rất nhiều việc. Dương Quang là người giúp anh ở Lô Xuyên, là anh em của anh, cũng là đàn em của Bạch Lão Đại. Cuối những năm 90, Lô Xuyên là một thành phố nhỏ lạc hậu. Bến cảng nhộn nhịp, ngày nào cũng tấp nập tàu chở hàng. Năm đó, trong nước có 32 vạn thuyền bè dân dụng. Bạch Lão Đại lái tàu chở hàng cất giấu đầy đạn dược và súng ống cập bến ở khu Bắc Gia Ninh thành phố Lô Xuyên. Từ một top 5 người phát triển thành một nhóm hơn 10 người ôm hết việc kinh doanh vũ trường và phòng chơi bài lớn nhỏ trong khu vực Gia Ninh. Đồng thời, ông ta còn ngấm ngầm mở sòng bạc và khách sạn, trong vòng vài năm băng nhóm của ông ta phân bố khắp nơi. Tưởng Nã vuốt tóc Diêu Ngạn, anh nói. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh lăn lộn theo Bạch Lão Đại. Địa bàn của Bạch Lão Đại kinh doanh gái gú, bài bạc. Anh làm trợ thủ, góc chuyện audio.com, cho ông ta tin cậy anh, cất nhắc anh. Đến khi ông ta buôn lậu thuốc phiện Tưởng Nã nheo mắt. Thứ đó rất nguy hiểm, anh không muốn tự tìm đường chết, để bảo vệ bản thân, anh chọn làm nội gián. Diêu Ngạn lộ vẻ hoang mang, điều này trái ngược hoàn toàn suy đoán trước đây của cô. Tưởng Nã tiếp tục kể, 5 năm trước Bạch Lão Đại bị bắt, cảnh sát thu tại hiện trường hơn 30kg ma túy đá. Thời điểm đó ngày nào TV cũng đưa tin này, án tử hình đầu tiên ở Lô Xuyên chính là phán cho Bạch Lão Đại. Khi ấy, Dương Quang không tham gia nên ngoại trừ anh ta, đám người còn lại đều gặp hỏa. Tưởng Nã trở thành mục tiêu công kích, anh không có mặt ở hiện trường, tránh thoát cạm bẫy. Sau này, bang hội trả thù cho Bạch Lão Đại, hạ lệnh truy sát Tưởng Nã. Bến cảng và nhà ga ở Gia Ninh suốt ngày đều có người canh chừng, xung quanh trạm thu phí cũng có người qua lại tuần tra. Bạch Lão Đại ngồi tù, bang hội mất người cầm đầu, các địa điểm kinh doanh dưới quyền, có nơi bị niêm phong, có nơi đổi chủ. Còn bạc không chỗ để đi, cả ngày tìm cớ sinh sự khiến dân chúng hoảng sợ. Bí thư thành ủy mới thành lập tổ chuyên án tóm gọn băng đảng xã hội đen nhưng sau cùng bắt sót vài phần tử xấu, khiến Tưởng Nã đến cuối cùng vẫn bị vạ lây. Nhớ đến đây, mắt Tưởng Nã trở nên lạnh lẽo, trải qua phen sống mái đó, kẻ thì chết người thì bị thương. Dương Quang ngấm ngầm giúp đỡ anh nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thoát. Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn Tưởng Nã chằm chằm, sống lưng của cô lạnh buốt. Cô nghe Tưởng Nã nói, anh gần như đã chết. Cơ thể anh toàn là máu, mẹ anh cũng chưa chắc nhận ra anh. Không ngờ sau đó anh được người của cảnh sát cứu giúp. Tưởng Nã nhếch miệng nói, còn Tưởng Nam thật sự đi theo anh đã chết ở đồng quê hoang vu. Anh ta được chôn cất với tên của anh, còn anh sống sót mang tên anh ta, làm lại chứng minh nhân dân, ở tù thay anh ta. 2 năm rưỡi sau được thả, anh lại dùng thân phận Tưởng Nam làm. Diêu Ngạn bỗng đánh mất giọng nói, cô run rẩy cuộn tay. Tưởng Nã cất giọng khẽ khàng. Lại làm nội gián, làm việc cho cảnh sát, cũng trong lúc này Thẩm Quan ngồi trong xe nhắm mắt nghi ngơi. Quốc lộ đèn đốt sáng trưng nhưng bầu trời cao cao trên đầu lại toát lên vẻ quạnh quẽ cô liêu. Trời đã sang thu, gió mát thổi hiu hiu, ánh mắt của tài xế lướt qua gương chiếu hậu, ông ta nhấn nút đóng cửa sổ. Thẩm Quan nói giọng khàn khàn, đừng đóng, tài xế ngừng bấm nút, ông ta nói với Thẩm Quan. Sếp Thẩm, anh tỉnh rồi, Thẩm Quan nhàn nhạt xác nhận, tài xế nói. Sếp Thẩm, họ tìm ra tên mập đó rồi, trốn ở thị trấn Sĩ Lâm. Chúng ta nên giao hắn ta cho công an hay là... Thẩm Quan mở mắt suy tính, anh ta nói. Tưởng Nã cũng tìm hắn ta. Giao hắn ta cho Tưởng Nã. Tài xế dùng ánh mắt quái lại nhìn gương chiếu hậu. Thẩm Quan cũng bắt gặp cái nhìn của ông ta, anh ta đương nhiên hiểu rõ ông ta suy nghĩ điều gì, nhếch miệng nói. Dù tôi thích Diêu Ngạn, cũng không thể thiên vị tình cảm cá nhân. Tôi là một thương nhân đúng chuẩn. Mấy chuyện kiểu này nên để Tưởng Nã ra tay, đừng làm anh ta biến thành đám rồi nhặng vô dụng. Tài xế nghe theo lời anh ta, tiếp tục chạy thẳng xe về hướng thành phố Nam Giang, nơi này về đêm rực rỡ ánh đèn khác hẳn với khung cảnh tuềnh toàng của mấy thị trấn nhỏ. Trai gái nắm tay dạo bước đi trên đường, xe tới xe lui tấp nập phồn hoa. Một chiếc xe ngừng trước cửa câu lạc bộ Kim Cách ở trung tâm thành phố, xe ô tô đen của Thẩm Quan cũng lướt tới. Hắc Lão Đại bước, góc chuyện audio.com. Xuống, cười nói với Thẩm Quan, đúng lúc quá, vào thôi, đàn em của tôi đã đặt phòng trên tầng. Thẩm Quan cười cười, anh ta vừa nói chuyện, vừa đi vào Kim Cách. Xe cộ qua lại trên trung lộ Lý Sơn dần dần thưa thớt. Tài xế phóng xe vun vút khỏi con đường vắng, không gian lặng ngắt thoáng dội tiếng trống ngực dồn dập, cảm xúc khẩn trương, sợ hãi và khó tin đan xen khiến trái tim Diêu Ngạn như sắp nảy khỏi lồng ngực. Tưởng Nã kề sát Diêu Ngạn, anh hỏi, thất vọng, Diêu Ngạn há hốc miệng. Tưởng Nã cười, vậy em đoán anh là ai? Diêu Ngạn lúc này mới lên tiếng nhưng giọng cô khô khốc như mặt đất khô cằn. Cảnh sát ngầm, hoặc là tội phạm ẩn núp sâu nhất. Tưởng Nã bật cười thành tiếng. Em xem nếu lúc đó em đoán, em vẫn là của anh. Nói đoạn anh lại hôn cô rồi nói tiếp. Em đã định trước là thua cuộc. Diêu Ngạn hầm hừ, giơ tay lau miệng, khẽ lên tiếng. Do đó thẩm quan là, Tưởng Nã áp trán vào trán cô, nói thản nhiên. Hỏi nhiều vậy, không phải khi ấy em không muốn biết sao? Diêu Ngạn mỉm cười nhìn anh, nhưng anh nhúng chàm em rồi. Em hỏi anh tại sao cho em chơi trò đó? Anh không định nói em biết đáp án của câu hỏi thứ ba à? Tưởng Nã cười miễn cưỡng, anh nâng mặt cô lên nhìn chăm chú từ tốn nói. Em nhớ ngày anh đập đầu vào tường kính, em đưa anh đến bệnh viện, anh ngó qua điện thoại di động của em không? Diêu Ngạn nhíu mày hoài nghi. Tưởng Nã nói, danh bạ của em có số điện thoại công ty con Tuệ Viên Mỹ ở Nam Giang, trước đây em từng làm ở Tuệ Viên Mỹ. Anh xoa má Diêu Ngạn, mắt anh tối thẫm. 5 năm trước thẩm quan từng làm việc ở công ty mẹ Tuệ Viên Mỹ tại Tân Châu. Anh ta đối xử với em rất đặc biệt, anh muốn tìm hiểu nguyên nhân. Diêu Ngạn nghiêng đầu, cô hỏi, vậy anh biết nguyên nhân chưa? Miệng Tưởng Nã cong lên, anh đáp, biết rồi, anh ta đang tìm người, một người mà chỉ em mới biết người đó ở đâu. Tưởng Nã nói khẽ, Diêu Diêu, em nói anh biết bà ấy ở đâu, anh sẽ không hại em. Diêu Ngạn nhìn Tưởng Nã chân chối, lòng cô rối như tơ vò. Cô nhớ đến một chiếc xe con màu vàng mình thấy bên cửa sổ bếp nhà từ anh, bám theo xe taxi trong dáng chiều rực đỏ và dừng ở một góc hẻo lánh khó chú ý bên ngoài. Cô nói, em không hiểu tại sao anh muốn tìm cô chỉ là một giáo viên đại học bình thường. Tưởng Nã mỉm cười, anh cũng không hiểu bà ấy là một giáo sư đại học bình thường, cớ sao em phải nói dối tung tích của bà ấy. Anh nhướng cao mày, Diêu Diêu, chính cách em làm nói anh biết bà ấy có vấn đề. Diêu Ngạn rủ mắt chán nản, em không biết cô ở đâu, em đã mất liên lạc với cô. Tưởng Nã làm rõ nghi vấn, bà ấy rời trung tâm cai nghiện cũng không liên lạc với em. Diêu Ngạn sừng sốt, cuối cùng cô cũng biết hai người mà y tá kể là đàn em của Tưởng Nã. Trước đây, cô không muốn nói là để bảo vệ từ anh trong trung tâm cai nghiện nhưng bây giờ bà mất tăm mất tích cô không biết còn cần giấu giếm hay không. Diêu Ngạn nhìn anh chằm chằm, vết thương ngày trước đã lành hẳn, ngắm kỹ mới nhận ra vết sẹo mờ mờ. Người này đối xử với bản thân tàn nhẫn, từng nếm thử lưỡi dao cũng chẳng có gì lạ. Diêu Ngạn cau mày lại, anh gửi tin nhắn cho em, Tưởng Nã không hiểu ý của cô. Tin nhắn gì? Diêu Ngạn ngẩn ra, trái tim đập rộn của cô bỗng như ngừng đập. Tin nhắn lạ rất có khả năng là từ anh gửi cho cô. Cô mớm lời anh, có người gửi tin nhắn cho em, nói gặp cô Từ về nhà. Tưởng Nã nhíu mày, Từ anh lộ diện, Diêu Ngạn lắc đầu, chắc là bạn em, gocchuyenaudio.com. Đùa, bạn em muốn mời cô Từ đi ăn nhưng không gặp được cô, còn nghĩ rằng em nói dối nữa cơ. Em tưởng tin nhắn đó là anh gạt em, ai biết anh âm mưu điều gì, nhưng hôm qua anh theo dõi em, chính mắt em thấy chiếc xe con màu vàng đó. Giọng Tưởng Nã thoáng vẻ thẹn thùng, thì anh đi theo em nhưng anh không nghĩ em đến Nam Giang, anh sợ em gặp chuyện. Diêu Ngạn lườm anh một cái, em có thể gặp chuyện gì? Tưởng Nã thở dài, bởi vì anh theo dõi em nên em giận anh, đi uống thứ đó. Diêu Ngạn gục thấp đầu, miệng cô lí nhí, em chấp nhận mình mù mờ, không biết gì. Nếu anh không muốn nói em nghe, em có thể thông cảm nhưng em không chấp nhận được việc mình bị lợi dụng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy Tưởng Nã. Anh phải nhớ em hận nhất là bị người khác lợi dụng. Em không chịu nổi điều này. Tưởng Nã lặng lẽ hôn trán cô. Một lúc lâu sau anh cam đoan. Anh chỉ nói dối em một lần duy nhất, anh không bao giờ lợi dụng em nữa. Anh cũng không chịu đựng nổi. Anh lại đặt một nụ hôn lên môi cô. Không chịu đựng nổi em thật sự rời bỏ anh. Diêu Diêu, lúc nãy em thừa nhận em thích anh, phải không? Mặt Diêu Ngạn nóng ran, cô xoay đầu né tránh lại Tưởng Nã giữ chặt miệng cô liền nóng lên. Anh dựa ghế sofa, giữ cô hôn ngấu nghiến, miệng anh nỉ non. Anh chúng ta thật rồi. Tại sao anh lại thích em đến vậy? Diêu Diêu ngoan, nhớ kỹ lời em nói tối nay. Nếu ngày nào đó em dám cắm sừng anh sẽ trói chặt em lại. Anh bế Diêu Ngạn gấp rút lên tầng 2. Diêu Ngạn ôm cổ anh không chịu chiều theo. Giọng Tưởng Nã khàn khàn cất lên. Ra mồ hôi cho mau hết cảm, anh sẽ làm nhẹ thôi. Ngày hôm sau, Diêu Ngạn vác cơ thể đau nhức đi làm, bệnh cảm của cô cũng khỏi hẳn. Tưởng Nã luôn miệng khen bản thân có công lớn, vờ như không nhìn thấy Diêu Ngạn đang sụ mặt. Anh cọ tới cọ lui trên người cô tức tối đẩy anh, đóng sầm cửa phòng tắm. Mấy ngày nay, Diêu Ngạn không đi làm, công việc của cô cũng không phát sinh thêm. Các đồng nghiệp ân cần hỏi thăm cô than vắn thở dài đủ thứ nhưng dù sao cũng không giúp được gì. Nhìn Diêu Ngạn mỉm cười, họ cũng cố gắng không nhắc đến chuyện phóng hỏa, tránh làm cô phiền lòng. Giám đốc gọi cô lên phòng làm việc, ông ta quan tâm chuyện gia đình cô sẽ ảnh hưởng đến công việc nên chậm rãi ướm lời. Ngày kia có hội chợ Kenton, cô đi được chứ? Diêu Ngạn trần trờ, giám đốc nói. Đi khoảng vài ngày, cô và Tiểu Hạ bên phòng nghiên cứu của cô đi cùng với hai đồng nghiệp phòng ngoại thương. Tiền phụ cấp lần này khá dư giả thoải mái. Diêu Ngạn ngẫm nghĩ một lúc vẫn không trả lời. Ra ngoài phòng làm việc cô gọi điện cho bà Diêu. Bà Diêu nói, công việc quan trọng dĩ nhiên con phải đi. Đi đây đi đó gặp gỡ người này người kia cũng hay. Con đừng lo lắng việc ở nhà. Diêu Ngạn lúc này mới trả lời giám đốc. Việc đi hội chợ Kenton coi như giải quyết xong. Cô về đến phòng nghiên cứu thì các đồng nghiệp đã xuống căng tin. Cô do dự ngồi xuống máy vi tính nhập từ khóa tìm kiếm. Khoảng 6-7 năm trước vụ án truy quét xã hội đen ở thành phố Lô Xuyên gây chấn động toàn quốc. Mấy ngàn cảnh sát cùng tham gia thanh trừ băng nhóm tội phạm. Mỗi tổ chuyên án gần 100 người tấn công vào các tổ chức xã hội đen lớn nhỏ trong thành phố. Chuyện nóng hổi nhất trong đó là băng của Bạch Lão Đại ở khu Gia Ninh, thương vong vô số, toàn bộ đều xa lưới. Tin tức còn điểm tên những thành viên cốt cán trong băng nhóm. Diêu Ngạn nhìn tới nhìn lui, rốt cục cũng tìm ra cái tên Tưởng Nã nói với cô tối hôm qua. Góc chuyện audio.com, Tần Lai chết hơn 5 năm trước trong một trận xã hội đen sống mái với nhau. Tưởng Nã nhận được điện thoại của đàn em. Anh chạy về công ty vận chuyển hàng hóa ở thị trấn Lý Sơn, gặp ngay một người đàn ông trung niên béo múc bị trói, rên rỉ lăn lộn trên đất. Anh cười mát đạp ông ta lăn quay úp mặt xuống đất, bụi đất bay đầy vào miệng ông ta. Ông ta lại bắt đầu kêu gào xin tha. Đàn em tiến lại nói thầm với Tưởng Nã. Tài xế của Thẩm Tổng đưa ông ta tới. Tưởng Nã nhíu mày, trầm ngâm quan sát gã đàn ông to béo. Tên mập kia không biết mình đang ở đâu nhưng nhìn đám người vạm vỡ trước mặt ông ta run như cầy sấy. Ông ta lại thấy có người cầm gậy sắt, đầu gậy rỗng ruột kéo lê trên mặt đất, đá vụn bắn lên. Ông ta sợ đến bay hết hồn vía, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Anh liệu các anh có tìm sai người không, tôi đâu có đắc tội với các anh. Tưởng Nã giật gậy sắt, ở hai đầu gậy rỉ sắt sộc lên mùi tanh tanh như mùi máu. Anh nhíu mày, nhắm gậy vào thẳng mũi ông ta. Tên mập dương mắt nhìn vòng tròn đỏ thẫm thoảng mùi máu tanh. Ánh nắng dịu hơn ngày hè rất nhiều nhưng mặt mày ông ta lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi còn nhỏ cả vào mắt cay xè làm tầm nhìn của ông ta nhòe đi, lúc này gậy sắt lạnh buốt đã chạm vào mũi ông ta. Người ông ta bất giác run lên, Tưởng Nã lạnh lùng nói, châm lửa đốt nhà họ Diêu. Hả, tên mập kia hoảng hồn, bỗng nhiên hiểu ra, ông ta lập tức chối bay chối biến. Hiểu lầm, không phải tôi. Anh ơi, không phải tôi đâu. Tưởng Nã cười gằn, dí gậy sắt lên mũi ông ta. Nơi yếu ớt nhất không hẳn là mũi nhưng chỉ cần dùng một chút sức, chỗ đau nhất chắc chắn là mũi. Tưởng Nã đè gậy sắt lên mũi ông ta kêu đau đớn, lăn lộn chật vật, cả người ông ta đầy bụi bẩn, mũi ông ta đỏ ửng. Anh tiến đến gần, giơ gậy lên cổ ông ta, yết hầu ông ta run run đau nhói. Tưởng Nã cười mỉa mai, ông nghĩ tôi rảnh rỗi. Môi ông ta trắng bệch run rẩy đến mức lớp mỡ dày trên mặt khẽ rung rinh, ông ta nơm nớp lo sợ nói. Không phải tôi tự nguyện, họ ép buộc tôi không muốn, ông ta òa khóc miệng nói liến thoáng. Tôi bị họ bắt, tôi muốn sống, tôi không muốn làm vậy. Tưởng Nã thu gậy sắt thong thả móc điện thoại di động nhấn nút ghi âm, anh nói. Kể từ đầu đến cuối sự việc, ai sai ông làm gì? Tên mập kia nước mắt nước mũi tèm lem, một bên mặt ông ta dính đầy bụi đất, ông ta lên tiếng, đất cát rơi hết vào miệng ông ta. Hắc Lão Đại ở Lô Xuyên bắt tôi đốt nhà họ Diêu. Tôi không muốn làm, tôi thật sự bị ép buộc. Gậy sắt dịch lên đầu ông ta, Tưởng Nã gõ vài cái, âm thanh phát ra êm tai vô cùng, anh hỏi tiếp. Thời gian, địa điểm phóng hỏa, đốt như thế nào, có bao nhiêu người, nói rõ ra. Gương mặt ông ta rúng gió đến đáng thương, ông ta lắp bắp kể lại. Tưởng Nã tỏ vẻ lạnh nhạt, lâu lâu lại gõ gậy lên đầu ông ta, dọa ông ta nói hết từng chi tiết bao gồm cả hiệu bật lửa ném đám cháy. Sau một hồi nói rõ ràng mọi thứ, tên mập kia giọng run run nói. Anh ơi, van xin anh thả tôi, sau này tôi không dám nữa. Tưởng Nã cười gằn, hạ gậy sắt xuống, gậy sắt trên tay anh giống như một tờ giấy nhẹ tênh, giây tiếp theo, mặt anh sa sầm giơ cao gậy rồi quất mạnh xuống. Rỉ sắt đỏ tươi không hề phản xạ bất cứ tia sáng nào dưới ánh nắng, nhìn cực kỳ gai mắt. Tên mập kia thét to rồi im bặt, cổ ông ta đau nhói, có điều chỉ một vài giây sau ông ta lại không kiềm chế được hoảng hốt kêu đau. Tưởng Nã hung hãn nện gậy ông. Góc chuyện audio.com. Ta không còn phân biệt được bản thân đang thốt ra tiếng. Ông ta nằm co quắp trên đất, sắc mặt tái mét, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Vẻ mặt Tưởng Nã trông hết sức tàn bạo, anh lại đạp mạnh vào mặt tên mập. Ông ta rên lên đau đớn, run bắn người. Tưởng Nã nổi nóng giơ gậy quất vào bụng ông ta. Gậy sắt như có lực đàn hồi, Tưởng Nã đánh liên tiếp, chân anh cũng không ngừng nghiến mạnh. Ông ta trốn không thoát, chỉ còn biết kêu la ầm ĩ, giãy nảy cả người. Mấy anh em ít khi thấy Tưởng Nã tức giận, đa phần anh chỉ nghiêm mặt dọa họ, bây giờ nhìn anh khua gậy như muốn giết người, họ sợ hãi, không dám tiến lên ngăn cản. Tưởng Nã quất liên tục 10 cái làm tên mập kia thở thoi thóp. Lúc này anh mới nhấc chân đẩy ông ta lên, mặt mũi ông ta bầm tím, anh ra lệnh cho đàn em. Mấy chú tiếp tục đừng đánh hắn ta chết là được. Mấy anh em hưng phấn xông lên, cầm gậy đánh lia lịa. Tiếng rên đau, tiếng đánh đấm thùm thụp vang dội bên ngoài. Tưởng Nã uống một ngụm nước cho hạ hỏa, nằm xuống ghế sofa gọi điện. Dương Quang nhận điện thoại. Anh Nã, Tưởng Nã nói, tên mập phóng hỏa ở chỗ tôi. Lát nữa, chú báo với người chú gài bên cạnh lão Hắc. Tưởng Nã nói sơ sơ, Dương Quang chợt vỡ lẽ, anh ta cười ha hả. Kế hay, được em làm ngay. Tưởng Nã mỉm cười gác máy. Anh hài lòng gác chân lên bàn, bên tai là tiếng đánh đấm gián đoạn nhưng không còn nghe thấy tiếng la đau đớn, có vẻ như tên mập kia đã ngất xỉu. Siêu Ngạn bận túi bụi, lúc thì cô ở phòng nghiên cứu thống kê số liệu, lúc lại chạy đến phòng ngoại thương xác nhận công việc với đối phương. Đến khi trời tối đen cô mới tan sở, đi chợ mua thịt về nhà cô họ. Cô họ đã nấu cơm, chờ Diêu Ngạn đi làm về. Siêu Ngạn xin lỗi, hôm nay công ty con nhiều việc con phải tăng ca. Cô họ đi vào bếp xới cơm, bà vừa cười vừa nói. Cô biết con bận mà, mẹ con nói ngày kia con đi Quảng Châu công tác, giỏi quá, mới đi làm mà được đi công tác rồi. Diêu Ngạn mỉm cười, bê cơm giúp cô họ, bà Diêu lại hâm nóng canh, nhìn bà khá vui vẻ. Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn dạy em họ làm bài tập còn bà Diêu và Diêu Yên cần sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ. Mặc dù đồ đạc trong nhà đã cháy hết nhưng mấy ngày nay cũng sắm sửa thêm được một số quần áo và đồ dùng cần gói ghém, cô họ lục ra máy sấy và quạt nói họ phải mang theo. Diêu Ngạn canh chừng em họ làm xong bài tập, cô đi tắm rửa nhưng cũng không thể ngủ ngay, cô đợi ông Diêu và Dượng lái xe trở về. Thức đến rạng sáng, cô ngáp ngủ vào bếp hâm nóng thức ăn. Khi ông Diêu và Dượng đã ăn uống no nê, cô rốt cục cũng nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Trung lộ Lý Sơn tĩnh lặng trong đêm đen. Lúc này, đám động vật hoạt động về đêm thoải mái chạy qua chạy lại trên đường mà không sợ bị xe cán ngang. Cổng công ty vận chuyển hàng hóa đóng chặt, bên trong lặng ngắt, chỉ có tòa nhà nhỏ phía sau còn sáng đèn rồi cũng tắt ngúm. Hai người đàn ông lén lút lò dò ngoài cổng, nhìn công ty vận chuyển hàng hóa tối đen, họ nắm cổng sắt nhanh nhẹn leo vào trong. Họ phân công rõ ràng, tìm kiếm hai bên trái phải. Một người gọi khẽ, ở đó, bãi đất chống đậu xe có hai cây cổ thụ. Tên mập bị trói bằng dây thừng và xích sắt ngồi dựa người vào cây cổ thụ, miệng ông ta còn ngậm một cục vải. Hai người đi đến bên đó, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên mập, ông ta mặt mày sưng húp bầm tím, qua ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhận ra mặt ông ta hoàn toàn biến dạng. Họ đưa mắt nhìn nhau, cắt dây. Góc truyện audio.com, thừng, sờ soạng cởi xích sắt đỡ tên mập đang mê man kia dậy đi ra ngoài cổng sắt. Hơn 2 giờ sau, họ về đến Nam Giang. Tên mập mơ màng tỉnh lại, liếc thấy tình cảnh của bản thân thay đổi, ông ta tức tốc kêu cứu. Hai người kia ngoảnh mặt làm ngơ, đến chỗ ở của Hắc Lão Đại, họ lôi tên mập xuống xe kéo vào bên trong. Hắc Lão Đại nằm trên ghế sofa uống cà phê, trong tay ông ta là một nắm bột màu trắng. Ông ta uống cạn cà phê, cầm bột phấn hít mạnh, tất cả bột phấn cuốn vào mũi ông ta đứng bật dậy, thở dài hai tiếng, bờ vai rung lên. Ông ta đi tiếp vài bước mặc kệ tên mập giãy giụa trên mặt đất. Một lát sau, Hắc Lão Đại dừng lại bên ghế sofa, ông ta nhắm mắt cảm nhận dư vị, mở miệng ra nói. Không còn nguyên chất như hồi trước, không chờ đàn em lên tiếng, máu huyết trong người ông ta sôi sục không chỗ trút ra, ông ta thuận tay vơ lấy ngọn đèn đập lên đầu tên mập. Tên mập chỉ kịp hự một tiếng, trán đã bê bết máu. Hắc Lão Đại cực kỳ giận dữ, bán đứng tao, chán sống, nói đoạn ông ta đập mạnh hơn, ngọn đèn vỡ nát, mặt mũi tên mập đầy máu me trông vô cùng thảm hại. Trong lúc này, Tưởng Nã nhàn nhã bước đến tán cây, khom lưng nhặt xích sắt và dây thừng, anh nhếch mép nói với bên kia điện thoại. Người đưa đi rồi, báo cảnh sát, bên kia điện thoại không lên tiếng, lập tức dập máy. Tưởng Nã duỗi thẳng lưng, anh cười nhìn mặt trăng, anh bỗng cảm thấy trống trải, nhớ Diêu Ngạn vô cùng. Hắc Lão Đại càng đánh càng hăng, ông ta không còn kiểm soát được bản thân. Tên mập ngắc ngoài, thở thoi thóp, đàn em trông thấy hết sức kinh hãi. Tuy họ làm nhiều chuyện xấu nhưng cũng chưa từng đánh chết người. Nếu không thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị cảnh sát tóm cổ, không ra được nữa. Trong lúc đàn em muốn khuyên can, phía sau đột nhiên dội lên tiếng phá cửa. Một giọng nam vang vang truyền đến, cảnh sát đây, tất cả đứng im. Khu biệt thự trở nên ồn ào dưới màn đêm tĩnh lặng. Xe cấp cứu và xe cảnh sát cùng tới, tiếng còi vang khắp phía đông thành phố Nam Giang. Mãi đến bình minh, thẩm quan mới nhận được tin tức. Tài xế tới báo cáo với anh, rạng sáng hôm nay, Hắc lão đại bị tóm ở Nam Giang. Ông ta hít ma túy và cố ý gây thương tích cho người khác. Thẩm quan cau mày, tài xế nói, tối qua họ cứu tên mập đó khỏi chỗ xếp thưởng, rồi đánh ông ta sống dở chết dở trong biệt thự. Tài xế tiếp tục, nhưng xếp thẩm, lúc họ cứu tên mập ra nghe nói bên xếp thưởng đã đánh ông ta bán sống bán chết rồi. Thẩm quan cong môi nói, ông thấy thế nào? Tài xế mỉm cười, đúng là rất thông minh, xếp Hắc cũng mắc bẫy của anh ta. Thẩm quan cười cười, mặc kệ lão Hắc, tranh thủ lúc này, chúng ta đẩy nhanh tiến độ, đến lúc đó làm quen với người họ Dương kia. Còn nữa tìm người dọn dẹp chỗ lão Hắc để tâm xem ông ta hút cái gì. Anh ta lại nhíu mày suy tư. Trời sáng, Diêu Ngạn và bà Diêu mang đồ đạc đã dọn hơn phân nửa sang nhà mới. Sắp xếp ngay ngắn nồi niêu xong chảo xong, Diêu Ngạn lại trải ga giường, để đồ rửa mặt vào nhà vệ sinh. Nhìn không gian vuông vức chật hẹp, cô bỗng lặng người. Bà Diêu đi tới cửa nhà vệ sinh, dướn người vào xem xét, bà nói nhỏ. Chỗ này làm sao tắm đây, xoay người còn không được. Diêu Ngạn cười, cô nói với bà Diêu, bây giờ mẹ biết mẹ béo rồi sao? Con đã nói người có tuổi phải chú ý ăn uống, mẹ lại không nghe con. Cơ mặt của bà Diêu giãn ra. Biết rồi, dọn dẹp tiếp thôi. Con mau mau lên để còn đi làm. Cửa sổ mở, gocchuyenaudio.com. Thông thoáng suốt từ đó tới giờ, mùi sơn cũng phai đi ít nhiều. Bà Diêu không chờ nổi nữa, bà định ngày mai dọn thẳng sang đây. Diêu Ngạn dọn dẹp, lau sạch sẽ mọi nơi. Phòng nhỏ chỉ đủ để một giường đơn. May mắn là ngày mai cô đi công tác không cần ngủ chung với Diêu Yên Cần. Nếu không hai người cùng chen chúc trên giường, không biết có chịu nổi không nữa. Diêu Ngạn bận tíu tít suốt ngày, cô ở trong phòng nghiên cứu vừa gọi điện vừa gửi fax, không có lúc nào để ngơi nghỉ. Tưởng Nã mời cô đi ăn, cô cũng từ chối. Không được thật mà, ngày mai em phải đi hội chợ Kenton, mà bây giờ em còn cả đống việc chưa làm xong. Tưởng Nã bất ngờ, tại sao em lại đi hội chợ Kenton? Đi mấy ngày? Diêu Ngạn tính toán thời gian, khoảng 5-6 ngày gì đấy. Tưởng Nã bực bội, đi một mạch 5-6 ngày, em bỏ anh một mình ở đây hả? Diêu Ngạn nửa cười nửa mếu dỗ dành anh hết nước hết cái. Sau khi gác máy cô vẫn không thể tin được, quay mặt vào máy vi tính cười khúc khích. Buổi tối Tưởng Nã tiếp tục gọi điện quấy rầy cô. Giọng nói trầm trầm của anh đều đặn vang lên, anh dặn dò Diêu Ngạn đừng làm việc quá sức, nói cô buổi tối ngủ ở khách sạn nhớ khóa cửa kỹ. Đến cuối cùng anh như có điều gì muốn nói nhưng không sao mở miệng được. Diêu Ngạn cảm thấy anh hơi lạ, anh sao vậy, anh muốn nói gì nữa? Tưởng Nã hỏi, trước đây, bạn trai trước đây của chị em khá mập phải không? Diêu Ngạn ngây người, làm sao anh biết? Tưởng Nã đau đầu suy nghĩ, anh thử thăm dò mối quan hệ của người đó với hai chị em cô. Diêu Ngạn không muốn nhắc tới ông ta, chính ông ta lừa chị em bán hàng đa cấp, anh nói đi. Tưởng Nã nghe vậy, anh nhẹ cả người, anh cười cười, nói với cô, vậy thì tốt, ông ta bị cảnh sát bắt vì tội phóng hỏa. Diêu Ngạn giật mình, tim cô đập thình thịch. Tưởng Nã nói, tối qua anh mới biết ông ta quen chị em, ông ta nằm viện tối nay mới tỉnh lại, ngày mai là lấy khẩu cung, em yên tâm đi công tác anh sẽ để ý bên này cho em. Diêu Ngạn ôm chăn, cô xúc động đến rơi nước mắt. Ngày hôm sau tinh thần của cô cực kỳ sảng khoái. Cô bình thản vác ba lô lên đi công tác, xe công ty dừng ngoài đầu ngõ, giám đốc và đồng nghiệp ngồi trong xe trò chuyện ríu rít. Thoáng cái, họ đến sân bay Nam Giang. 3 tiếng đồng hồ sau, họ bay tới Quảng Châu. Hội chợ Kenton đợt 3 diễn ra trong 5 ngày. Gian hàng trưng bày thực phẩm bố trí ở khu B. Hôm nay mọi người cần hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng, để 2 ngày sau triển lãm. Diêu Ngạn bỏ ba lô xuống, theo xe tới trung tâm triển lãm và hội nghị, cô búi cao tóc bắt đầu làm việc. Giám đốc ở bên cạnh chỉ dẫn cho mọi người. Thời tiết ở Quảng Châu khác xa Trung Tuyền. Trung tuần tháng 10 nhưng trời vẫn nóng như đổ lửa, mọi người vã mồ hôi như tắm. Giám đốc nghe điện thoại rồi gọi Diêu Ngạn, tiểu Diêu cô đến sân bay một chuyến đi. Diêu Ngạn lau chán lấm tấm mồ hôi, cô hỏi, sao ạ? Giám đốc sờ túi quần, rút chìa khóa ra nói, chìa khóa xe thuê ở khách sạn, cô chạy đến sân bay đón thẩm tổng, ở đây ngoại trừ tôi, chỉ còn mình cô có bằng lái. Cách chương.